A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 15 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 15, chương 99. Bạch Thu Nhiên ta là người tài ba. Ở chỗ sâu nhất trong thí luyện của Chí Tiên Động Phủ, ở trên hành lang trắng như bạch ngọc, trên điểm cuối cùng, bảo điện được kiến tạo, Hắc Bảo Nhân đang ngồi ở trung ương bảo điện trên một cái long ỷ, xuyên qua màn sáng nhìn nhất cử nhất động của Bạch Thu Nhiên. Ở bên trong màn sáng, Bạch Thu Nhiên thế như trẻ tre đi tới, trên đường gặp địch, vô luận là địch nhân do mây tạo thành hay là những cự nhân khổng lồ, hoặc là những quái vật tử vong từ quỷ giới bước ra, tất cả đều không thể địch lại hắn, đều bị hắn đánh cho thành phấn nát. Mà theo biểu hiện càng lúc càng mạnh, Hắc Bảo Nhân nhìn ánh mắt lại càng lúc càng sốt ruột. Thật là một thân thể hoàn mỹ mà. Trong miệng của hắn không tự chủ được lẩm bẩm mà nói, nếu như cho ta thân thể này cùng hắn hợp làm một, đừng nói là sáng tạo lại thánh triều, cho dù là phản công Man Hoang, đoạt lại những gì đã mất, thậm chí là tranh bá cả tiên giới, ta cũng làm được. Ở một bên, cái đầu lâu chế giễu, không nghĩ ra nhân tộc lại thống nhất thánh triều, đời sau lại có chuyện tốt như vậy. Ngươi đời đời kiếp kiếp cũng đã biết, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ đến tên tiểu tôn tử này đoạt hắn đi sao? Lúc này lực chú ý của Hắc Bảo Nhân toàn bộ đều đang quan sát lực lượng của Bạch Thu Nhiên. Lực lượng của hắn nhanh, năng lực phản ứng, nhục thể bền bỉ, tất cả đều làm cho Hắc Bảo Nhân say mê. Thậm chí ngay cả cái đầu lâu kia trào phúng cũng không thèm để ý. Một quyết định đã được đặt ra, nhất định là phải chiếm được Bạch Thu Nhiên. Chỉ bằng vài phút, lúc này ngũ âm hừng hực từ ngoài cửa đã ập tới. Nhìn đến đây, Hắc Bảo Nhân cũng đã đem toàn bộ chuẩn bị xong, bao trùm lên tấm bia đá ở ải cuối cùng. Bạch Thu Nhiên đứng ở bên đại điện cũng nhìn thấy văn tự nổi lên. Chúc mừng ngươi thông qua được bát khổ. Tâm tính của ngươi đủ để leo lên tiên đạo, mở ra cửa đại điện, tiếp nhận truyền thừa của Chí Tiên. Bạch Thu Nhiên dừng bước một chút. Tiếp theo, Hắc Bảo Nhân thấy hắn chậm rãi đi đến trước cửa đại điện. Cả hai lúc này chỉ cách nhau một cánh cửa. Chỉ cần Bạch Thu Nhiên đẩy cửa đi vào, Hắc Bảo Nhân có thể xuất kỳ bất ý, nhất cử đoạt xá của Bạch Thu Nhiên. Hắn tin tưởng, theo như ý chí tinh thần mấy vạn năm của mình, Bạch Thu Nhiên chỉ là người sống đến mấy ngàn năm, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Mở ra. Mở ra nào. Mở ra cho ta. Ấy thế nhưng Bạch Thu Nhiên sau khi đứng đó 2 giây, chợt cúi đầu mở trong túi chữ vật, lấy ra thượng phẩm linh huyết thạch, đổ từng cái ra mà đếm. Hắc Bảo Nhân cảm giác nộ hỏa của mình dâng lên, nhưng vẫn cố đè xuống, đồng thời nhẫn lại nhìn Bạch Thu Nhiên đếm xong. Động tác của Bạch Thu Nhiên rất chậm, giống như một người trẻ con vừa được cho kẹo đang ngồi đếm. Đợi hắn đếm xong, cầm linh thạch thả vào trong túi, Hắc Bảo Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một hớp không khí này còn chưa xong, lại thấy Bạch Thu Nhiên rung rung lên túi chữ vật. Sau đó không một chút nào hoài niệm mà quay người trở về. Cái gì? Hắc Bảo Nhân ngơ ngác nhìn chăm chú lên Bạch Thu Nhiên, bóng lưng đã quay đi, không có phản ứng lại. Vất vả lắm, hắn mới đập mạnh vào tay ghế mà chửi ầm lên. Tên thần kinh kia, đại bốt của ngươi ở đây. Người cũng vất vả mới giết được đám quái vật, tại sao lại quay lại? Tới giết ta đi, đối mặt với ta. Bảo tàng Chí Tiên đang ở đây. Nhưng vô luận hắn gọi như thế nào, tự nhiên Bạch Thu Nhiên cũng không có nghe thấy. Nguyên nhân là vì thân ảnh đã chìm vào trong biển mây, một lần nữa đến bên vách núi. Đứng ở trên vách núi, hắn dừng lại một chốc, sau đó quay đầu vào trong sương mù, xuyên qua thiên môn một đường mà đi, quay lại gặp đám quái vật. Lần này quái vật không phải chỉ là cự xà có cánh. Bạch Thu Nhiên tiện tay chụp chết, phát hiện đều là có thượng phẩm linh thạch rơi ra. Ấy, quả nhiên là như vậy. Hắn đem nhặt toàn bộ thượng phẩm linh thạch, chăm chú nhìn trong màn ánh sáng mà mỉm cười. Quái vật nơi đây thật là hiện đại đó, linh thạch cũng rơi ra lần nữa. Như vậy, chắc chắn là phải có sự tình cần làm sáng tỏ. Hắn nhìn về phía hành lang màu trắng như bạch ngọc, kiên định phun ra năm chữ. Còn mẹ nó chứ, lục soát kiếm tiền, kiếm tiền. Ước chừng 5 ngày sau, Lê Cẩn Giao theo đám đệ tử trổ hết tài năng, cùng với Bạch Thu Nhiên vượt qua 7 thí luyện đến một vách núi cuối cùng. Vừa ra khỏi sương mù, nàng ngửi thấy một mùi vị đặc biệt. Kỳ quái, tại sao đây lại có người luyện khí? Lê Cẩn Giao vừa nói, một mặt nhìn về phía trước, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang đứng ở trên vách núi, tay kết hỏa ấn. Là kiếm tổ tiền bối. Lê Cẩn Giao kinh ngạc nói, người ở đây làm gì? Không lẽ lâu như vậy đi qua, ngay cả người cũng không vượt qua thí luyện cuối cùng sao? À, là Lê cô nương đó hả? Bạch Thu Nhiên quay đầu lại nhìn Lê Cẩn Giao, tâm tình lại rất tốt. Hắn đáp, à không phải, là vì chiến lợi phẩm đã đầy túi chữ vật, cho nên ta đang luyện chế thêm 2 cái đó. Cái gì? Chiến lợi phẩm? Lê Cẩn Giao trừng mắt, đứng ở trên phi kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống trước người của Bạch Thu Nhiên. Tiếp theo, hai tay khoanh trước ngực. Là chuyện gì vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn mình, toàn bộ những thu hoạch ở trong ngũ âm hừng hực, sau đó kể cho Lê Cẩn Giao. Này, tiền bối, vậy là người đã kiếm tiền hả? Ai, người biết vì sao ta thủ ở đây chưa? Là tài vật đó. Bạch Thu Nhiên mỉm cười gật đầu. Thế nào, có làm được gì không? Đã làm được hết. Lê Cẩn Giao cũng gật đầu. Nhưng lần này ta mang theo đan dược phù tính hơi nhiều, cho nên cũng không mang theo công cụ vẽ bản đồ đó. Vậy không cần lo, nhà chúng ta có nhược vi, khẳng định là có mang theo những vật đó. Bạch Thu Nhiên đứng lên nói, đi thôi, trước tiên ta mang người vào, chiến đấu ta có thể giải quyết. Người tìm xem là xuất phát điểm từ đâu đi. Hai người một trước một sau đi vào trong sương mù. Lê Cẩn Giao nhẹ nhàng nhảy lên một cái, từ đằng sau nắm lấy cánh tay của Bạch Thu Nhiên, cân nhắc đến khả năng vận chuyển không gian. Bạch Thu Nhiên vẫn tiếp tục kéo Lê Cẩn Giao tiến vào trong sương mù. Toàn bộ không gian trước mặt của hai người bắt đầu đảo lộn, tòa thiên môn kia hiện ra. Bạch Thu Nhiên buông Lê Cẩn Giao. Chúng ta đi thôi. Lê Cẩn Giao có chút thất vọng, nhưng vẫn đi theo sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Hai người rất nhanh lên gặp con quái vật đầu tiên. Là vô số thi thể người chết là dính chung lại một chỗ, từ trong tầng mây lao ra, phun ra hai người một luồng chướng khí nóng rực, ghê tởm. Người thông minh không cần quá nhiều thời gian liền hoàn toàn thích hợp. Bạch Thu Nhiên đưa tay vung lên chân khí ngăn cản. Lê Cẩn Giao cũng chăm chú tìm kiếm tiết điểm ở bên đó. Sự thông minh của nàng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rất nhanh, Lê Cẩn Giao phát hiện ở trong tầng mây có tiết điểm. Nàng đưa tay chém ra một đạo đao khí, mở ra biển mây. Ở bên trong biển mây có một trận đồ vô cùng phức tạp xuất hiện ở trên bầu trời. Chương 100, sư công người khỏe không? Nhìn xem bức tranh khắc trận pháp này, Lê Cẩn Giao trợn mắt nói với Bạch Thu Nhiên. Này, bức tranh này là chỉ dựa vào trí nhớ cũng không thể nào nhớ hết được đâu, nó quá phức tạp, tiền bối người giải quyết. Bạch Thu Nhiên tiện tay liền đánh ra một trường ấn bóp nát quái vật kia, sau đó cẩn thận giải thích cho Lê Cẩn Giao. Trước tiên chúng ta đem toàn bộ vị trí trận đồ này tìm hiểu, chờ Nhược Vi mang theo công cụ vẽ bản đồ đến, sau đó dùng phương pháp vẽ bản đồ để xem cái trận pháp có thể sản xuất ra thượng phẩm linh thạch này ghi lại, sau đó chúng ta phát dầu đó. Không sai, sở dĩ Bạch Thu Nhiên cứ loanh quanh ở trong thí luyện này không có đi qua nó, mục đích là ngoại trừ việc kiếm linh thạch, chính là chờ người đến để tìm xem biện pháp nào có thể học được cái cách sản xuất linh thạch này hay không, từ từ sau này mang về nghiên cứu. Bạch Thu Nhiên biết ở đằng sau cung điện kia phân nửa có địa tiên đang chờ hắn. Lúc lần đầu đi ra khỏi tiết điểm, thần trí của hắn đã cảm thấy trong đại điện truyền đến ba động của thần thức. Thời điểm hắn đi đến, thần thức tự kích động giống như là lên xe cáp treo choáng váng vậy. Gia hỏa trong đại điện không chừng không thể nghĩ ra cường độ thần trí của Bạch Thu Nhiên lại có thể đạt đến mức xuyên thấu qua phòng ngự của kết giới, cho nên cứ ngồi đó mà nóng ruột chờ bên trong. Tuy nhiên, thông qua cánh cửa động phủ này, Bạch Thu Nhiên dọn dẹp hết toàn bộ quái vật, cũng là vừa chờ đợi người ta chậm rãi đến để nghiên cứu. Cũng không biết đằng sau cánh cửa là có thủ đoạn gì, vạn nhất bọn họ đem phá hỏng trận pháp, thậm chí phá hỏng luôn cả cái trận phụ động phủ này, thì Bạch Thu Nhiên chắc chắn là sẽ chẳng còn đường nào mà nghiên cứu, cũng chẳng có thu hoạch được gì. Đừng nói những thủ đoạn đó, vạn nhất trong quá trình chiến đấu ảnh hưởng đến trận pháp, như vậy cũng là thiệt thòi. Trận pháp có thể tạo ra thượng phẩm linh thạch là linh khí tụ trận, không phải là một loại trận pháp bình thường. Cho dù là tốc độ chế tạo linh thạch có chậm, nhưng cũng tương đương với việc sau này sẽ có một nguồn năng lượng vô tận. Linh thạch trên bản chất vẫn là công cụ rất quan trọng để giúp đỡ cho các tu chân giả tu luyện, hoặc là dùng các trận pháp, các cơ quan tạo ra nguyên liệu, hoặc là có thể trực tiếp dùng để tiếp tục tiến lên, qua tu vi mà thăng tiến. Nhưng không ai không thể cam đoan tương lai tu chân giới một ngày phát triển chỉ dựa vào khai thác linh thạch liệu có đủ để cho các tu chân giả tiêu hao hay không. Bây giờ xuất hiện một loại trận pháp có thể tạo ra được thượng phẩm linh thạch, vậy cuộc chiến cổ đại của nhân ma xác định là sẽ có một đường, có một câu trả lời, chính là cũng vì linh thạch. Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao một đường tiến lên, gặp quái vật đều ngăn lại. Sau đó Lê Cẩn Giao liền phụ trách tìm kiếm vị trí bí mật ẩn giấu của trận pháp. Sau khi một phen nỗ lực, hai người ước chừng bỏ ra thời gian cả một ngày trời, thành công tìm ra vị trí ghi trong trận pháp. Trong này khẳng định chính là trận pháp có thể tái sinh được thượng phẩm linh thạch, trận pháp có thể sáng lập được quái vật, trận pháp có thể dẫn động cả lôi kiếp. Tất cả rất rất nhiều trận pháp trộn chung lại với nhau tạo thành một bức trận đồ vô cùng phức tạp. Hiện tại toàn bộ để ở đây chậm rãi ghi lại mà mang về. Sau khi tìm kiếm được tất cả trận pháp, hai người liền quay về trên vách núi. Vừa mới đứng vững, ở bên trong sương mù lại có mấy người đi qua. Này, ở phía trước là một cửa cuối cùng đó, giữ vững tinh thần vào. Thanh Đan Oánh từ trong sương mù, thân thể dần dần lộ ra. Nàng chào hỏi khích lệ những người xung quanh nàng một chút, tiếp theo nàng quay đầu nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang đứng đó. Tiểu nha đầu này rõ ràng là thoáng một ngạc nhiên, sau đó trên mặt cảnh giác. Cẩn thận, xem ra là thí luyện còn chưa kết thúc đâu. Cậu tặc, ngươi xem chiêu. Vừa nói nàng vừa xông tới Bạch Thu Nhiên, song trưởng đều bùng lên, bóng trưởng ngập trời, đánh ra một biển lửa màu xanh biếc. Bạch Thu Nhiên kéo Lê Cẩn Giao ra đằng sau, tiếp theo vươn tay túm lấy gáy của Thanh Đan Oánh, nhấc nàng ra khỏi ngọn lửa. Ngọn lửa kia đánh vào Bạch Thu Nhiên, thân thể của hắn phân thành hai nửa, như là bị nham thạch ngăn trở. Ngọn lửa chỉ loanh quanh một lúc rồi tắt lụm. Thả ta ra, thả ta ra. Thanh Đan Oánh không ngừng giãy giụa ở trong tay của Bạch Thu Nhiên. Tựa như là mấy trăm năm trước, nàng vẫn chỉ như là một con chim nhỏ, Bạch Thu Nhiên cũng đang túm cổ, xách mất nàng vậy. Bất quá, lần này nàng còn có thêm hai trợ thủ. Nghe được tiếng kêu của Thanh Đan Oánh, ở trong sương mù xuất hiện hai đạo công kích. Hai đạo công kích này Bạch Thu Nhiên cũng rất quen thuộc. Một đạo là Mị Ảnh Phương Tuyết Tung của Tô Hương Tuyết, gọi là Thực Cốt Tiêu Hồn Trưởng. Một đạo kiếm quang là từ Thanh Minh Kiếm Tông, hắn đã từng chỉ qua cho Duệ Kim Kiếm Tuyệt Vân Tử tu luyện. Bạch Thu Nhiên giơ bàn tay lên ngăn lại kiếm quang mang theo khí lạnh kia, bị hắn tùy tiện rớt qua một bên, hất văng vào sườn núi, tạo ra một vết rạn khổng lồ. Hai đạo thân ảnh từ trong sương mù xuyên ra, lại chính là đệ tử của Vưu Mai Xảo của Tô Hương Tuyết và tiểu đồ đệ mới thu của Tuyệt Vân Tử, gọi là Lâm Phàm. Nhìn thấy người đang khống chế thanh đan oánh lại là Bạch Thu Nhiên, hai người thoáng một chút ngạc nhiên. Sau một khắc, Lâm Phàm lập tức ra tay, kim trúc kiếm trong tay đâm ra vô số kiếm ảnh công tới Bạch Thu Nhiên. Phi kiếm như là phi vũ đầy trời, là duệ kim kiếm của Tuyệt Vân Tử đã dạy cho. Cho dù là uy lực thì Lâm Phàm này rõ ràng cũng đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thần thanh. Bạch Thu Nhiên thấy vậy cũng vùng lên kiếm chỉ, thi triển ra kiếm pháp giống y như vậy, chẳng qua là lấy chỉ thay kiếm, cùng Lâm Phàm khoa chân múa tay. Đầu ngón tay điểm mang mang lập lòe, Bạch Thu Nhiên cùng Lâm Phàm thi triển ra kiếm quang. Quanh thân độ trong vòng 3 xích, không gian dường như bị cắt gọt vặn vẹo, những tiếng đinh đinh vang đang đang vang lên. Trong lúc đối công, thần sắc của Bạch Thu Nhiên vô cùng thong dong, thần sắc của Lâm Phàm lại càng khẩn trương, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Kim là biến đổi, cho nên dạy kim kiếm, nội dung quan trọng là nhanh mà biến hóa vô cùng vô tận. Người muốn địch nhân không thể đoán được, lấy địch nhân không thể đoán được mà ra chiêu. Bạch Thu Nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm của Lâm Phàm. Hỏa hầu của ngươi còn chưa đủ, đi về học tiếp của sư tôn ngươi đi. Dứt lời, bàn tay của hắn xoay tròn, thoải mái mở tước phi kiếm của Lâm Phàm, đồng thời dùng chuôi phi kiếm đánh mạnh vào ngực của Lâm Phàm, hất văng hắn ra đằng sau. Đúng lúc này, một bóng người lại xông tới, chính là Vu Mai Xảo. Vũ bộ vô cùng ưu nhã mà quyến rũ, hai tay đánh ra, công tới những chỗ yếu hại của Bạch Thu Nhiên. Động tác của nàng phảng phất như là người ta ôm ấp, nhưng bàn tay lại mang theo khí lạnh đến thấu xương thấu thịt. Nhìn thấy động tác của Vu Mai Xảo, Bạch Thu Nhiên hơi chần chừ một chút. Tiếp theo, trở tay, túm lấy cổ tay của nàng. Tuy nhiên, quỷ mị ảnh làm sao mà lại là chống lại được người đã sáng tạo ra được. Chung quy, đây là công pháp của nữ. Hắn là một người nam nhân thi triển, bất quá cũng không được đẹp mắt. Bộ pháp của người không tệ, nhưng động tác ra chiêu là quá chậm đâu. Dùng một tay chế trụ Vu Mai Xảo, Bạch Thu Nhiên cũng tiếp tục phê bình. Giống như sư tôn của ngươi, thời điểm nàng xuất thủ, ta cũng không biết là nàng muốn ôm ta hay là muốn giết người. Vu Mai Xảo vùng vẫy, Bạch Thu Nhiên thuận thế buông nàng ra. Thuận thế bên kia cũng dừng tay, không đánh thanh đan oánh nữa. Lúc này phi kiếm của Lâm Phàm còn muốn tiếp tục xuất thủ, Vu Mai Xảo kéo ngăn lại. Không cần đánh nữa, nàng nói, đây thật sự là sư công. Chương 101. Sư tôn, đồ nhi chỉ có thể giúp người đến đây. Bạch Thu Nhiên trừng mắt, tiểu nha đầu, ngươi gọi ai là sư công vậy? Đương nhiên là gọi người, bằng vào tình cảm của sư tôn ta và người, ta gọi người là kiếm tổ tiền bối, chẳng phải là khách khí quá hay sao? Vu Mai Xảo cười khanh khách nói, ngươi lầm rồi. Bạch Thu Nhiên khoát tay, ta và sư tôn ngươi không phải là quan hệ. Không có quan hệ, vậy cũng không chứng minh là về sau không có quan hệ. Hay, làng có tình thiếp có ý, ta trước giờ gọi ngài một tiếng sư công, không phải là quá phận chứ? Vu Mai Xảo hoạt bát nói, lại nói, sư tôn cũng sắp 1000 tuổi, vẫn còn là trinh tiết đó, cho dù là tợ hợp hoan tông chủ thì sao? Cái gì? Bạch Thu Nhân trừng mắt, Tổ Hương Tuyết vẫn là xử nữ, không lẽ là gạt ta sao? Đương nhiên là thật đó, khi còn bé ta đã ở cùng sư công, sư tôn đi tắm, ta tận mắt thấy thủ công xa trên người của nàng. Vu Mai Xảo lại hỏi, lại nói, lựa ngài thì ta được cái gì đâu? Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ, hợp hoan tông yêu nữ các ngươi chẳng phải là thích lừa gạt người ta hay sao? Nhưng suy nghĩ một chút, Vu Mai Xảo lại là tiểu bối, nói câu này quả nhiên là Bạch Thu Nhiên cũng không tiện mà cãi. Thấy Bạch Thu Nhiên không tin, Vu Mai Xảo lại hỏi, cứ như vậy đi, người đó đã quen nhau 1000 năm, thời gian dài như vậy, người có nhìn thấy hoặc là thậm chí đã từng nghe thấy nàng nói nàng có đàn ông hay chưa? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, à, có lẽ là chưa. Nhưng ta đã cho nàng công pháp của mị ảnh Phương Tung Tuyết, tu luyện là cần nguyên dương của đàn ông, nàng không đi thái bổ và lấy đâu ra nguyên dương? Ta vốn không biết mặt sư tổ, nhưng ta biết sư tôn cùng với mấy sư tỷ muội bị sư tổ làm đỉnh lô, để cho sư tôn và các sư tỷ muội đi ra ngoài kiếm nam nhân, sau khi trở về lại bổ sung cho sư công. Lại nói, ta biết cách làm của sư tôn ta cũng như vậy, sẽ cho người đi lấy nguyên dương về. À, người nói thì ra là như vậy. Bạch Thu Nhiên lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ, tiếp theo lại nói: bất quá Tô Hường Tuyết tính toán cái gì? Là trinh tiết danh dự hay là vị trí của Hợp Hoan Tông? Là vì ngài đó. Vương Mai Xảo nghiêm mặt nói: sư tôn mặc dù không nói nhưng đã có tình cảm với ngài mấy trăm năm. Nghe vậy, Bạch Thu Nhiên có chút ngạc nhiên. Thanh Đan Oánh vừa nói vừa tiếp theo kéo kéo Lâm Phàm qua một bên, đứng bên cạnh Lê Cẩn Giao. Này tiền bối, ta cũng là thân thể sự nữ đó. Bạch Thu Nhiên còn đang kinh ngạc, nghe vậy vô ý thức đáp: thế thì liên quan gì đến ta? Vương Mai Xảo nhất thời không nhịn được mà bật cười, tiếp theo nghiêm mặt nói với Lê Cẩn Giao: Lê sư tỷ, ta kính người tu vi cao hơn một bậc, nhưng xin người cầm chừng, loại sự tình này đó là phải có trước có sau. Sư tôn ta long đong đã đợi đến mấy trăm năm rồi, ngót 1000 năm, phiền người tôn trọng một chút. Lê Cẩn Giao bĩu môi thấp giọng: thì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sư tôn, Mai Tuyết chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Vu Mai Xảo mỉm cười: thôi được rồi, cái đó nói sau đi, bây giờ nói chính sự. Bạch Thu Nhiên đứng lên che giấu sự bối rối, hắn đưa tay vào trong túi mở ra, tiếp theo để cho mấy người vào nghỉ ngơi, hắn tiện tay mở ra một cái vách. Thừa dịp lúc này, hắn cũng đi sau nói cho bọn Thanh Đan Oánh, Lâm Phàm và Vương Mai Xảo để cho mấy người nghỉ ngơi thật tốt, chờ cho hắn khôi phục lại chân nguyên sẽ dẫn bọn họ tiến vào cửa ải cuối cùng đi kiếm linh thạch làm giàu. Ba người khác cũng rất nhanh gia nhập bọn, mà Lê Cẩn Giao sau một hồi khó chịu cũng tiến vào trạng thái nhập định để khôi phục. Bạch Thu Nhiên đến trước lỗ hổng ngồi xếp bằng, nhìn ra bên ngoài sương mù đang trùng trùng, hắn thở dài một hơi. Hôm nay quả thực là biết được một tin tức làm cho người ta khiếp sợ, chỉ sợ là toàn bộ tu chân giới cũng không thể tin. Tông chủ Hợp Hoan Tông là yêu nữ đầu mục của Cửu Châu thập địa, lại là một thử xử nữ vô cùng thuần khiết. Điều làm cho hắn khiếp sợ hơn nữa là sau khi biết tin tức này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia mừng thầm. Ta cao hứng cái gì đây? Hắn tự nhủ. Sao ta như là thằng ngu vậy? Qua 2-3 ngày thời gian, bọn Bạch Thu Nhiên dưỡng sức ở trên đỉnh núi xong, Đường Nhược Vi cũng rốt cục đi ra từ trong sương mù. Bên cạnh nàng còn có cả Tả Nhan Phỉ, đằng sau là đám đệ tử của Thần Võ Thiên Quân. Bởi vì có Bạch Thu Nhiên đã cho ngọc giản, cho nên Đường Nhược Vi yên tâm mang Tả Nhan Phỉ qua các cửa. Nhìn thấy bọn Bạch Thu Nhiên ở đây, hai cô nương tự nhiên cũng không có quá kinh ngạc. Đường Nhược Vi đưa tay kéo Tả Nhan Phỉ dè dặt đi đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên, nghi ngờ nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Người hoài nghi vi sư là thật hay là giả sao? Thấy bộ dáng này của Đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên biết nha đầu này đang nghĩ gì. Hắn thản nhiên nói: này, có muốn vi sư làm một bài thơ để mô tả sự bằng phẳng hay không? Không cần đâu. Đường Nhược Vi quả quyết: ta có phương pháp. Nàng lấy túi chữ vật bên hông móc ra một cây ngọc giản, tiếp theo nói với những người kia: mặc kệ các ngươi là thật hay là giả, các ngươi tránh xa một chút, là vì an toàn cho sinh mệnh của các ngươi đó. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó Thanh Đan Oánh kéo Lâm Phàm, Lê Cẩn Giao kéo Vư Ma Xảo lùi xa ra một chút. Tả Nhan Phỉ cũng lui về đằng sau một khoảng. Sau đó Đường Nhược Vi hét lên một tiếng, đưa ngọc giản ném tới Bạch Thu Nhiên. Bịch một tiếng, ngọc giản ném lên trán của Bạch Thu Nhiên, sau đó bất thình lình vỡ vụn, từ đó tỏa ra những kiếm khí màu trắng là vô cùng vô tận. Toàn bộ không gian 10 mét xung quanh, kiếm khí như là bạch long xuyên vân, ngay cả không gian này cũng xuất hiện những vết rạn nứt. Biết bao nhiêu kiếm ảnh trùng trùng bao quanh Bạch Thu Nhiên, sau đó kiếm khí thu lại, ở trên vách núi xuất hiện một động tròn bán kính trơn nhẵn hơn 10 mét, vách động bóng loáng. Bạch Thu Nhiên cũng không hề tổn thương gì đến lông tóc, từ từ hạ xuống. Lê Cẩn Giao thi triển ra thần thông, vung lên mái tóc màu đen kéo lại eo của Bạch Thu Nhiên, đem hắn giữ lại không bị rơi. Xem ra đúng thật là sư tôn rồi. Đúng vậy đó. Ngươi đó, ném thẳng vào mặt ta đó, ngươi đó là muốn đồ sư đúng không? Bạch Thu Nhiên thở dài: tại vì lúc nãy gặp cả Lê Tỷ Tỷ giả mạo đó, thiếu chút nữa thì chết đó. Thời điểm đánh nhau với nàng, ta là dùng ngọc giản để tiêu diệt đó. Đường Nhược Vi nói, dù sao nếu như người là giả, lần này thì ta lại tiêu diệt một đại địch rồi. Còn nếu ngài là thật, ta có ném ngọc giản này cũng là vô dụng. Với lại trên tay của ta vẫn còn một cái. Bạch Thu Nhiên thân ở giữa không trung treo lơ lửng, bị mái tóc đen của Lê Cẩn Giao treo ngược. Sau đó, lôi hắn lên trên động khẩu. Đứng vững ở trên động khẩu, Bạch Thu Nhiên nhìn Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ. Vào đi, nghịch đồ. Vi sư kể cho ngươi chuyện này. Chương 102. Soát phát nổ. Bỏ ra vài phút, Bạch Thu Nhiên kể lại tóm tắt cho Đường Nhược Vi và Tả Nhan Phỉ. Cho nên nói, ngươi có mang theo công cụ vẽ bản đồ hay không? Đương nhiên là có. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Chờ các ngươi khỏe, ta dẫn các ngươi vào động phủ. Bạch Thu Nhiên sờ sờ lên đầu của nàng. Sau khi đi vào, ta ngăn lại quái vật. Ngươi và Lê Cô Nương phụ trách đem toàn bộ pháp ấn ghi lại. Đường Nhược Vi gật đầu cùng với Tả Nhan Phỉ đi qua một bên, chuẩn bị điều tức khôi phục lại chân nguyên. Bạch Thu Nhiên cũng đi qua một bên, bắt đầu chỉ cho Lâm Phàm tu luyện Duệ Kim Kiếm. Lúc này, Đường Nhược Vi chợt nghe Lê Cẩn Giao dùng âm thanh rất nhỏ gọi. Nhược Vi, Nhược Vi, Cẩn Giao, tới đây. Nàng nhìn lại Lê Cẩn Giao, phát hiện vị tỷ tỷ của Thiên Ma Tông này đang chớp chớp mắt. Đường Nhược Vi đứng dậy, đi theo nàng qua một bên. Tả Nhan Phỉ kỳ quá nhìn nàng một chút, nhưng cũng không có ngăn cản. Dù sao, Bạch Thu Nhiên ở đây, cho dù Lê Cẩn Giao là ma môn, nàng cũng không dám dưới mắt của kiếm tổ, mà làm gì đồ đệ. Đi theo Lê Cẩn Giao đến chỗ sâu trong động huyệt, Đường Nhược Vi dừng bước chân liền hỏi. Lê tỷ tỷ, gọi ta làm gì? Lê Cẩn Giao lén lén lút lút nhìn thoáng qua, Vu Mai Xảo tựa hồ đang sắp xếp túi chữ vật, quay lưng về phía mình. Vậy là mới nói hiện. Này, Nhược Vi, sự tình lớn đó. Tông chủ Tô Hương Tuyết của Hợp Hoan Tông là một sử nữ. Thế sao? Nhược Vi nháy mắt. Cái này ta biết mà. Cái gì? Ngươi biết? Lê Cẩn Giao túm lấy vai của nàng. Tô Hương Tuyết tông chủ có ý tứ với sư phụ ngươi đó. Ngươi cũng nhìn ra sao? Nói nhảm, ngoại trừ sư tôn ra, làm gì có ai không biết. Đường Nhược Vi liếc mắt. Là ngươi, ngươi có biểu thị gì? Lê Cẩn Giao liền mỉm mỉm. Ấy à, ta làm sao có biểu thị? Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút. Ta hẳn là chúc mừng sư tôn muốn thoát đan. Không phải là nói cái này, Nhược Vi. Chẳng lẽ ngươi không có một tí cảm giác nào với kiếm tổ sao? Lê Cẩn Giao nhíu mày. Lúc trước, thời điểm ta biểu đạt hào cảm với kiếm tổ, ngươi không phải là có một chút không vui còn gì? Đường Nhược Vi ngây ra một chút, sau đó liên tục thề thốt. Không, làm gì có. Đường Nhược Giao, Lê Cẩn Giao nhìn nàng trên dưới. Ngươi đã nghĩ qua việc tìm bạn lữ chưa? Đường Nhược Vi cúi đầu, nhìn qua lồng ngực bằng phẳng của mình rồi lắc lắc. Công pháp chưa thành, tìm làm gì? Hay, ta chịu thua người đó. Lê Cẩn Giao vừa tức vừa cười. Người và kiếm tổ nhất định là một khuôn mẫu, không hổ là sư đồ với nhau mà. Nàng cuối cùng cũng nhìn ra, cô nương Đường Nhược Vi này không phải là không có hảo cảm với sư phụ, mà là bởi vì thân thể của mình mà tự ti, lại kém cảnh giới với Bạch Thu Nhiên, cho nên cũng cảm giác không muốn. Ai, có tiền, dáng dấp lại đẹp trai, có quyền, tài mạo song toàn, thực lực mạnh, hay à, ngoại trừ cái miệng ăn nói gay gắt, thích động vào chỗ đau của người khác, so sánh tuổi tác thì không có khuyết điểm gì đó. Quả nhiên là tuyệt vời. Lê Cẩn Giao không nghĩ ngợi mà đáp. Quan trọng nữa, đó chính là mặc dù ăn nói chua ngoa, nhưng tiền bối này luôn luôn là coi nhân tộc trong lòng, lại đối với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Đây là đặc điểm quan trọng để kén rẻ đó. Đường Nhược Vi cẩn thận suy nghĩ, phát hiện Lê Cẩn Giao nói cũng có đạo lý. Nhược Vi muội. Lê Cẩn Giao kéo tay. Chúng ta là bạn bè. Đường Nhược Vi chần chừ. Thì coi như là như vậy. Tốt lắm. Lê Cẩn Giao kéo Đường Nhược Vi, chân thành nói. Giúp ta chiếm sư phụ của ngươi đi. Đường Nhược Vi híp mắt, khuôn mặt mơ hồ. Giúp ta chiếm cái khúc gỗ này được không? Lê Cẩn Giao kéo tay Đường Nhược Vi. Làm trao đổi, ta trở thành minh hữu của ngươi. Sau này, nếu như ngươi có một ngày tỉnh ngộ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Một lát sau, hai người từ trong động đi ra, tới trước mặt của mọi người. Ê, ta còn tưởng là các ngươi đi đâu đó. Bạch Thu Nhiên nhìn hai cô nương. Nghỉ ngơi đã ổn chưa? Khỏe rồi. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi gật đầu. Vậy chúng ta lên đường nào. Bạch Thu Nhiên dẫn đầu đội đi ra ngoài, cũng không có chú ý tới Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi ánh mắt nhìn nhau. Chỉ có Vư Mai Xảo một bên là để ý, tiếp theo liền gãi gãi cái cằm tinh khiết. Ở bên ngoài truyền đến tiếng nổ chấn động, làm cho bụi bắt đầu rơi xuống mù mịt. Hắc Bảo Nhân vẫn ngồi ở trên long ỷ, ngẩng đầu lên nhìn trời. Nguyên bản đôi mắt có thần, giờ khắc này là âm u đầy tử khí, phối hợp với ngoại hình như da bọc xương, cảm giác như hắn là người đã chết. Tiếng nổ rất nhanh dịu xuống, hắn nghe có tiếng bước chân ở cửa đại điện, sau đó có người đi vào. Tay bọn họ rung rung túi chữ vật, ở bên trong vang lên tiếng leng ca leng keng của thượng phẩm linh thạch. Là thần lần thứ 187 đi qua cửa, Hắc Bảo Nhân vẫn duy trì trạng thái tịch mịch, trong lòng chết lặng. Vốn dĩ những thượng phẩm linh thạch này là do Chí Tiên Động Phủ cung cấp cho những người đi qua cửa để khôi phục lại thể lực. Thế nhưng gia hỏa Bạch Thu Nhiên kia, tại hơn một tháng trước hắn đã tu luyện thêm túi chữ vật, những linh thạch này đơn thuần trở thành chiến lợi phẩm của riêng hắn. Trong vòng một tháng, Bạch Thu Nhiên tới lui lui qua lại trong ngũ âm hừng hực này tổng cộng 187 lần, mỗi một lần lại kiếm được nhiều linh thạch hơn nữa. Ban đầu chỉ là một cái túi chữ vật, sau đó từ từ thành mấy cái, 10 cái, đến cơ hồ bây giờ tất cả là treo lủng lẳng ở trên người. Nhân số đến đây cũng đông, càng ngày càng đông, thậm chí làm cho cơ chế truyền tống của thông công không gian động phủ này bắt đầu gánh vác không nổi. Năng lượng truyền tống cũng dần dần giảm xuống, làm cho một khối máy móc dường như đang hoạt động quá công suất. Vốn dĩ, số lượng địa tiên ở thời đại của bọn họ cũng không nhiều. Địa tiên lúc trước vì nánh lạc đều phong ấn hồn phách của mình ở trong lưu hồn tinh mà luyện chế ra, chính là những lăng trụ màu đen. Chỉ có không ít người địa tiên như hắn, hồn phách mạnh mẽ, ký thác vào những vật khác để chờ thời cơ đoạt xá, sau đó dùng lưu hồn tinh kia giải phóng các địa tiên còn lại. Bạch Thu Nhiên đã giết chết, phá vỡ những cái lưu hồn tinh kia, coi như động phủ này năng lượng còn sót lại cũng không còn bao nhiêu. Bởi bên trong Chí Tiên Động Phủ có lẽ bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Hắc Bảo Nhân cô đơn. Hắn có thể dùng phương pháp này kéo dài hơi tàn để tránh đi cho mình bị tiêu thất. Bất quá tình huống lần này gặp Bạch Thu Nhiên là khác biệt. Trong lúc Hắc Bảo Nhân đang lẳng lặng, bất thình lình có người lật đẩy cửa đại môn đi đến. Chương 103. Chủ nhân thật sự của động phủ. Cửa điện rộng mở, ánh sáng chiếu vào làm cho Hắc Bảo Nhân khó chịu. Hắn tập trung lấy lại tinh thần, thấy bóng người đứng ở cửa. Tiếp theo, trong lòng không ngừng vui vẻ mà điên lên. Không dễ dàng, lão tử chờ ngươi rằng co lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu đến đối mặt. Liều mạng đè xuống tâm tình của mình, Hắc Bảo Nhân e sợ là thần thức của mình ba động, bị người trước mặt phát giác. Bạch Thu Nhiên đứng ở cửa, tựa hồ đang quan sát. Hắc Bảo Nhân toàn lực thu liễm thần thức ba động sinh ra, cố gắng ngụy trang giống như là một cỗ thi thể vậy. Chỉ trong một chốc lát, Bạch Thu Nhiên quay đầu nói với đám người vài câu, tiếp theo đóng lại cửa điện. Tốt lắm, xem ra hắn càng không phát hiện. Hắc Bảo Nhân trong lòng lại càng mừng thầm. Bạch Thu Nhiên cũng không có một chút cảm giác nào cả. Hắn đi dần dần đến chỗ long ỷ của Hắc Bảo Nhân đang ngồi. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Cho dù cỗ thân thể mục nát này cũng không có phổi, nhưng Hắc Bảo Nhân vẫn cảm giác hít thở vô cùng khẩn trương. Cuối cùng, Bạch Thu Nhiên đứng cách hắn chỉ còn chưa đầy 1 mét, từ từ đưa bàn tay ra. Lúc này, trong lòng của Hắc Bảo Nhân hét lên một tiếng, phát động công pháp mình tu luyện mấy vạn năm, chính là đoạt xá thuật. Hồn phách của hắn từ trong thân thể mục nát bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng mắt thường của thường nhân có thể nhìn thấy được mà phóng thẳng vào linh đài ở mi tâm của Bạch Thu Nhiên. Nhưng bất thình lình, Thủ trưởng của Bạch Thu Nhiên lại vung lên một cái, trong lòng bàn tay nắm một khối lăng trụ màu đen, chính là bọn địa tiên dùng để chứa hồn phách, cũng chính là loại có thể thu thập toàn bộ hồn phách của địa tiên. Sau khi đụng phải món đồ này, hồn phách của Hắc Bảo Nhân bị cưỡng ép hút vào bên trong. Sau đó, Bạch Thu Nhiên dùng lăng trụ ấy ném thẳng lên trên trời. Nếu như không phòng bị thì chỉ có ngươi thôi. Hắc Bảo Nhân cười lạnh. Ở bên trong, hồn phách của hắn một chia làm hai, một phần nhỏ bé kia chui vào bên trong toái phiến, mà bản thân hồn phách của hắn thì đi vòng qua thân của Bạch Thu Nhiên đánh tới cổ của hắn. Trong nháy mắt, một tay của Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên vung ra ngăn ở phía sau cổ của mình, trong lòng bàn tay cũng lại có một lăng trụ như vậy. Gia hỏa này đến cùng là đã giết chết mấy địa tiên. Những hồn tinh này chứng minh là những địa tiên đã chết mới rơi vào trong tay của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên sau khi vào trong này đã làm gì những địa tiên trong suốt 187 lần đi qua đi lại như vậy. Hắn trước khi tiến vào không gian động phủ có lẽ cũng đã giết mấy địa tiên, thừa dịp Hắc Bảo Nhân kia không có chú ý mà đem ra để tấn công. Bây giờ đã có hai hồn tinh ở trong tay, hồn phách của Hắc Bảo Nhân cũng không thể nào đột phá vào trong linh đài của Bạch Thu Nhiên. Bằng vào tầm mắt cảnh giới của địa tiên, tự nhiên hắn đủ nhìn ra được công phu tạo nghệ quyền trưởng của Bạch Thu Nhiên cũng đã đạt đến hóa cảnh. Đừng nói bây giờ, cho dù là thời kỳ mạnh nhất của Thánh Triều, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sánh được. Song trưởng mỗi tay nắm giữ một hồn tinh, sau khi vung lên, quả nhiên giống như là một bức tường cao mà Hắc Bảo Nhân chạm vào là chết. Cho dù chỉ còn một đường sinh cơ, nhưng Hắc Bảo Nhân tiếc cái mạng cũng không dám đánh bạc. Nếu như hắn không tiếc mạng, chỉ sợ cũng không sống đến tận bây giờ. Hồn phách của Hắc Bảo Nhân ở giữa không trung vòng vo một vòng, muốn lợi dụng cơ hội, lại muốn bay vào trong cỗ thi thể đang mục nát ở trên long ỷ. Bạch Thu Nhiên đưa tay một cái, một lăng trụ màu đen rời tay đánh thẳng vào hồn phách của Hắc Bảo Nhân. Thế nhưng Hắc Bảo Nhân tiếp tục lại phân hồn của mình một thành hai, bảy phách bị lăng trụ đánh trúng hút vào bên trong, còn lại ba hồn chui vào trong thân thể, điều khiển thân thể này bắt đầu chuyển động. Hắc Bảo Nhân dùng hết khí lực cuối cùng, cánh tay tiểu tụy đánh ra một pháp quyết. Ở bên trong đại điện bỗng nhiên tràn đầy sương mù, không gian đảo ngược bao phủ lấy cả Hắc Bảo Nhân và Bạch Thu Nhiên, dường như bọn họ cũng bị chuyển vào một không gian khác. Sương mù tán đi, ba hồn của Hắc Bảo Nhân một đường vứt bỏ thân thể không biết bay đi đâu. Bạch Thu Nhiên cùng với cỗ thân thể kia xuất hiện ở giữa một vùng không gian hắc ám, cảm giác mất trọng lượng truyền đến. Bạch Thu Nhiên cúi đầu nhìn, dưới chân là một vùng hắc ám mờ mịt, căn bản cũng không biết là đâu, thậm chí cũng không biết là có mặt đất hay không. Hắn nhắm mắt thở dài một hơi, ổn định lại thân thể, cứ như vậy mà thẳng tắp rơi xuống. Không biết rơi bao lâu, Bạch Thu Nhiên cảm giác chân mình chạm vào mặt đất, một tiếng ầm vang sụp đổ. Trong một mảnh bóng tối, sóng xung kích tan vỡ, tạo thành hư hại. Thân thể người áo đen cũng rơi xuống bên cạnh, răng rắc dập nát. Bạch Thu Nhiên phủi phủi cho bụi, tra xét tình huống. Đang chuẩn bị nhấc chân thì bên tai nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Tiểu bằng hữu, có thể giúp ta không? Bạch Thu Nhiên một thoáng ngạc nhiên, tìm được ra nơi phát ra âm thanh. Cũng chính là trên thân thể của Hắc Bảo Nhân. Trên thân thể Hắc Bảo Nhân này chỉ còn da và xương, bắp thịt và nội tạng đã sớm mục nát. Lực rơi rất mạnh, đem toàn bộ xương cốt cũng vỡ nát. Bạch Thu Nhiên đưa chân hất hất, đẩy cỗ thân thể qua một bên thì thấy được đối tượng đã nói, chính là một cái đầu lâu, trong hốc mắt đang lóe lên hồn hỏa. Bạch Thu Nhiên dùng thần thức dò xét một chút, lại phát hiện vật này đã không có tam hồn lục phách. Đừng dò xét ta, tiểu bằng hữu, ta không có ác ý với người đâu. Với lại, cho dù muốn đoạn xá, ta cũng không làm được đâu. Cái đầu lâu kia nói, trong lời nói lộ ra loại ý vị tự giễu. Bởi vì ngu xuẩn, nhẹ dạ, ba hồn bảy vía của ta đã bị người ta đánh tan. Ta hiện tại chỉ dựa vào thiên đạo chúc phúc để tồn tại. Vậy, ngươi có thể giúp ta ra ngoài không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đương nhiên. Chủ nhân của tòa động phủ này là ta mà. Cái đầu lâu nói đầy tự tin. Lúc này chỗ sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng hét, âm thanh ù ù chấn động. Nghe được âm thanh này, ngữ khí của cái đầu lâu biến đổi. Không tốt, hắn đang thao túng cỗ thi thể kia. Nhanh lên, làm theo ta nói. Ta chuyển cho ngươi pháp quyết chuyển động không gian. Muộn rồi, là muộn rồi. Một âm thanh trầm thấp từ trong bóng tối, một quái vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Chương 104. Xương cốt của đại ma. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy mặt mũi của nó, thân thể cường tráng, là phủ đầy những sợi lông đen, thân cao hơn 10 trượng, giống như là một tòa núi ở trong bóng tối. Hai cánh tay của nó vô cùng cường tráng, bao phủ những lân phiến màu đen, ngay cả móng tay cũng nhọn hoắt. Đứng ở trong bóng tối như là một cự ma, có 3 con mắt, nó có cả sừng trâu, đầu chim, thân người, tay hổ. Nửa người dưới lại giống như là côn trùng vậy. Những giáp xác đó bao phủ hết toàn bộ những bộ phận cơ thịt vặn vẹo, là một cái đuôi cự xà. Nó vùng lên bằng tốc độ chí mạng thì chắc chắn với độ to khổng lồ và sức mạnh như vậy thì sẽ tan xác. Nhìn cự thú cao như ngọn núi, Bạch Thu Nhiên trợn mắt, là ma tộc. Không chỉ như vậy đâu, cái đầu lâu nói, đây là đại ma táng thân từ thời đại thánh triều, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả tiên nhân đó. Đây là tiên phong của Tả Lộ quân ma tộc, mấy vạn năm trước bị chúng ta tru sát bên trong Chí Tiên động phủ. Vì giết hắn, chúng ta phải bỏ ra hơn 10 địa tiên đại viên mãn đó. Đại ma này gục đầu xuống, con mắt thứ 3 trên trán bốc lên hỏa diễm màu lam nhàn nhạt, rõ ràng là 3 hồn của Hắc Bảo Nhân đang nắm trong tay nó. Tiểu bối, các người không có phần thắng với nó đâu. Đại ma gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra không khí. Cái luồng không khí này làm cho thiên địa dường như muốn sụp đổ, nhan thạch bụi đất bị thổi bay. Xung quanh không gian hắc ám này, trong vòng trăm dặm, cát bay đá chạy mù mịt. Lần này đến cả Bạch Thu Nhiên cũng bị thổi đến nghiêng ngả, không có cách nào mà đứng. Thanh niên tóc trắng lượn theo cơn gió bay qua một vòng, cái đầu lâu kia cũng bị cuốn vào trong cuồng phong. Để ta túm lấy ngươi. Bạch Thu Nhiên đưa tay túm lấy cái đầu lâu, không để ý. Ở đằng sau, đại ma kia đang gầm thét, lựa chân lương theo gió mà an toàn hạ xuống đất. Hắn cầm cái đầu lâu kia giơ lên, cái đầu lâu cũng khuyên. Hắn đang dùng thiên nhân ngũ suy đó, là phương pháp vô cùng nguy hiểm. Đại ma không có hồn phách, nên thực lực của cỗ thân thể này chỉ có thể phát huy đến 8 thành. Ngươi chạy đi. Ây à, chạy thế nào đây? Hắn không cả bay được thì làm sao mà chạy? Hắc Bảo Nhân khống chế đại ma cười ha hả, chỉ tay một cái vượt qua vài dặm, một quyền đấm mạnh xuống mặt đất. Thoáng chốc, mặt đất như là bị một tòa thiên thạch trùng kích. Mặt đất trong vòng hơn 10 dặm sụp đổ, tạo thành những khối vụn. Bằng vào lực lượng thân thể mà có thể phát huy ra sức mạnh nhục thể như vậy là chỗ kinh khủng của ma tộc. Năm đó nhân ma đại chiến, làm sao lại để cho ma tộc quay về? Bạch Thu Nhiên cầm cái đầu lâu, thản nhiên tránh qua một quyền. Làm sao ta biết? Ta đã chết đến mấy vạn năm. Cái đầu lâu lầu bầu. Đại khái là năm đó, ấy cũng giống như là quái thai như người đó. Lúc đầu ta lê la ở trên chiến trường kiếm đồ ăn, cuộc chiến của nhân ma tộc còn chưa kết thúc, cao thủ đã chết hết. Hay à, làm sao mà có quái thai? Hai người vẫn còn đang suy nghĩ xem đại ma này từ đâu mà ra. Đại ma to lớn đang dò xét cái đầu lâu, 3 con mắt lập lòe mới cười nói. Đầu hàng đi tiểu tử, ngươi không có phần thắng. Ta không muốn hủy một cỗ nhục thân tốt như vậy, chỉ cần ngươi đầu hàng ta. Oanh một tiếng, Bạch Thu Nhiên đưa tay đánh một chưởng, So với ma thần thì càng kinh khủng hơn. Chân khí thao thao bất tuyệt bùng lên, tạo thành một kim sắc trường ấn vô cùng to lớn, đánh thẳng lên trên thân của đại ma. Thân thể ma thần vô địch bị trường ấn này đánh lõm xuống. Tiếp theo, huyết nhục bắn ra đầy trời, rơi như mưa. Nửa người trên của nó không cánh mà bay, chỉ còn lại nửa người dưới vẫn đứng đó. Hay, lắm chuyện. Có biết là các ông đang nói chuyện không? Bạch Thu Nhiên vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu hỏi cái đầu lâu. Này, làm sao để rút tam hồn của hắn từ trong thân thể kia ra? Ê, ngươi, đầu tiên là ngươi tìm cái đầu của nó. Cái đầu lâu thấy một trưởng bá đạo này của Bạch Thu Nhiên thì có vẻ run rẩy. Ê, nhưng ta cảm thấy có lẽ ngươi đã đánh chết nó luôn rồi. Ai, thật đáng tiếc, ta còn chưa... Bạch Thu Nhiên còn chưa dứt lời thì một vệt sáng thình lình từ trong bóng tối bắn thẳng vào trên lưng, chui vào trong thân thể. Nguy rồi! Cái đầu lâu kêu lên. Tam hồn của hắn còn chưa chết, thật là biết trốn mà. Bạch Thu Nhiên trúng chiêu thì ngẩn ra. Sau một lúc lâu, bất thình lình hắn lấy ra từ trong ngực một cái trụ màu đen. Nhìn bên trong có một đoàn địa hỏa hồn đang cuồn cuộn. Người làm gì ta vậy? Này, rõ ràng là người đâm vào ta mà, lại còn trách ta sao? Bạch Thu Nhiên nói. Ai, cái thứ này là các ngươi, là của các ngươi, ta chỉ là cải tiến một chút, dùng làm để phòng thân thôi. Ai, vẫn là cái lăng trụ màu đen ta cho người rèn ra, sau đó làm thành áo giáp. Còn nói ta còn tiếc đó. Ai, Bạch Thu Nhiên không tiếp tục chú ý đến tên địa tiên bị nhốt ở trong đó nữa. Cầm miếng tiêm thứ này lại nhét vào trong ngực. Sau đó tay kia lại hỏi cái đầu lâu. Bây giờ nói cho ta một chút, làm sao để ra ngoài? Ê, trước đó cho ta hỏi ngươi vấn đề được không? Chỉ là để thỏa mãn hiếu kỳ đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu, ra hiệu cho nó hỏi. Ê, những địa tiên bị ngươi vây bắt, cảm thấy ngươi là kẻ tu luyện ngoại đạo, nhưng lại có đại trí tuệ, ban cho... Ta biết ngươi tu luyện là một phương pháp đặc biệt, lại còn là luyện khí kỳ. Cái đầu lâu sắp xếp câu từ một chút rồi hỏi. Ngươi có thể cho ta biết hay không? Ngươi đã luyện khí kỳ đến tầng mấy rồi? Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút, nhẩm nhẩm tính tính, sau đó nói. Có lẽ là 66.665 tầng đó. Ta chuẩn bị đột phá, tuy nhiên ta đang khống chế lại. Cái gì? 66.665? Thì ra là như vậy. Chắc không được ngươi mạnh như thế. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm mà tính. Theo tính toán, cảnh giới tu chân đại thừa hết thảy có 9 đại cảnh giới, 41 tiểu cảnh giới. Cho dù là luyện khí hết thảy 10 tầng, sau đó ngươi trúc cơ, ngươi kim đan lại thêm 10 tầng. Tính đi tính lại, chân nguyên lực lượng khác biệt nhau. Hay à, cho dù đạt đến tiên nhân thì cũng chỉ là luyện khí 200 tầng thôi, còn không bằng cái số lẻ của ngươi. Vậy thực lực của ngươi bây giờ là gì? Con mẹ nó chứ, làm sao mà ta biết? Hay à, ngay cả thiên đạo cho ta đại trí đại tuệ cũng không tính ra được. Hay, ngươi làm sao biết? Đúng là ta ngu mới hỏi. Cái đầu lâu cười khổ. Bây giờ có vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Ta biết gì nói đấy. Hoặc là bây giờ ngươi muốn ra ngoài, ta nói cho ngươi phương pháp. Không cần. Tất nhiên như vậy ta cũng không có hoảng đâu. Hỏi một vài vấn đề đã. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Thân phận thật của ngươi là ai? Ta sao? Ta chính là tiên nhân đại trí đại tuệ được thiên đạo ban cho. Trong thời đại của ta đã phụ tá tiên triều, được xưng là trí tiên, cũng chính là chủ nhân của tòa động phủ này à. Chương 105. Thiên đố thân thể. Ngươi là trí tiên? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc nói. Này, ta còn tưởng trí tiên là lãnh tụ của đám địa tiên chứ. Hay, đã là như vậy, bất quá bể sau là tên đồ đệ bất tài của ta mang theo bọn chúng phản nghịch đó. Chí Tiên nói. Ta cũng không biết nên gọi hắn ngu hay là gì nữa. Hay là ta ngu. Ta không được ý thức được là hắn ngu đến mức như vậy đó. Vậy cũng dễ thôi, coi như cả hai các người đều ngu đó. Bạch Thu Nhiên lại hỏi, người có thể nói cho ta biết trước khi cuộc chiến nhân ma thì xảy ra như thế nào không? Trong lịch sử của chúng ta đều đã bị phá hủy. Có những điển tịch có, nhưng không có tỉ mỉ đó. Đương nhiên, đâu có phải sự tình bí mật gì đâu. Chí Tiên đáp, ta tin tưởng người ở thời đại này của các ngươi cũng đoán được một chút. Trước cuộc chiến nhân ma, nhân tộc đã từng thành lập một tiên triều của Cửu Châu thập địa thống nhất, gọi là Thánh Triều. Bất quá, căn nguyên của thời đại này phải nói đến là từ thuở sơ khai. Tiếp tục, Chí Tiên chậm rãi nói, nói về Thánh Triều thì phải nói về tiên triều đầu tiên, là trước cả Thánh Triều đã từng có một tiên triều khác, lấy Thanh Vi Tôn, hiệu là Đông Thanh Tiên Triều. Tiên triều này đã từng đem thế lực của nhân tộc mở rộng ra đến tận man hoang. Ở trong thời đại của Đông Thanh Tiên Triều, ở phía tây của đoạn Hồn Sông mới được gọi là man hoang, chứ không phải như bây giờ. Thánh Vũ, Thanh Hoàng của Đông Thanh Thiên Triều sau khi thống nhất toàn bộ Cửu Châu thập địa, kéo dài qua mấy đời, cho đến thời Thánh Vũ Thanh Hoàng cuối cùng. Mặc dù Thanh Hoàng bạo ngược vô đạo, làm cho dân tình vô cùng oán khuất, bốn phía không phục, địa tiên và các tông môn tu chân cũng giương cờ làm phản. Lúc này, lực lượng của Đông Thanh Tiên Triều vẫn cứ mang tính áp đảo cường hãn. Giống như trên tấm bia đá ghi lại, Thánh Vũ Thanh Hoàng tùy tiện phái ra một đội quân có thể quét ngang cả đám Ô Hợp. Tuế Âm Sơn Trương Liệt trên thực tế là một trong số những lực lượng phản kháng mạnh nhất, nhưng ngay cả hắn cũng chỉ chống đỡ được một năm liền bị chém giết. Đầu Lâu tiếp tục dừng lại rồi nói, người cũng đã thấy chữ viết trên bia văn là bởi vì Thánh Triều Thái Tổ là hậu nhân của Trương Liệt. Nói đến đây, hắn lại tiếp tục kể lại sự tình của Thánh Triều. Vốn dĩ là Thánh Vũ Thanh Hoàng mang tính chất áp đảo, nhưng lại bạo ngược vô đạo, cho nên Đông Thanh Tiên Triều cũng kéo dài một khoảng thời gian. Sau 3 năm, Tuế Âm Sơn Trương Liệt bị sát phạt, toàn bộ Đông Thanh Tiên Triều từ tứ phẩm trở lên đến cao tầng, toàn bộ Ngự Lâm Quân, Trấn Thủ Hoàng Thành, Trấn Thủ Yêu Giới là Phi Lân Quân, bao gồm cả Trấn Ma Quân ở sông Đoạn Hồn, tất cả những đội quân tinh nhuệ nhất trong một đêm bỗng dưng biến mất. Đúng như đã hẹn, ma tộc ở man hoang mang theo cự thú từ bên kia Đoạn Hồn Sông mà trào lên, vượt qua đường Trấn Thủ, tiến quân thần tốc, kéo dài không biết vạn dặm bao nhiêu. Ấy vậy mà trong vòng một đêm như vậy, Đông Thanh Tiên Triều diệt vong. Tiếp theo là thời kỳ đáng sợ. Trong thời gian này, nhân tộc và ma tộc cùng với cự thú tàn sát, thôn phệ nhẫn lẫn nhau, đếm không xuể. Nhân tộc số lượng cơ hồ giảm đến 70%. Cái Đầu Lâu buồn bã nói, đến cả hậu nhân của Trương Liệt đã tu luyện thành tiên, Trương Thanh cảnh giới viên mãn, dẫn theo đám người của nhân tộc tìm đến Cửu Châu thập địa, thành lập Thánh Triều, sau đó từng bước thống nhất nhân tộc, đẩy lùi ma tộc và cự thú ở ngoài Tây Thổ. Nhân tộc rốt cục mới dàn xếp lại. Đây cũng chính là thời điểm Thánh Triều được thành lập. Cái gọi là địa tiên là những nhân loại đã đột phá đại thừa kỳ, nhưng lại ngưng lại ở phàm trần, không có phi thăng lên làm tiên nhân của thiên giới. Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì nói, vậy hẳn là không bị hạn chế bởi thọ mệnh. Vậy Trương Thanh thành lập Thánh Triều kia sau này ra sao? Chết! Trương Thanh bệ hạ cũng giống như là thánh tổ của hắn Trương Liệt, cũng là người hy sinh vì nghĩa lớn. Ngữ khí của cái Đầu Lâu có chút tiếc giận. Sau khi nhân tộc đứng vững tại Cửu Châu thập địa, không chỉ là ma tộc, thậm chí là yêu tộc cũng thỉnh thoảng tập kích. Lúc trước Đông Thanh Tiên Triều thế lực to lớn, bọn chúng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhưng thời gian trôi qua chiến loạn, cuối cùng bọn chúng cũng tìm được cơ hội. Hoàng đế Thánh Triều lúc đó chăm lo quản lý. Sau nhiều trận đánh, cuối cùng ma tộc và yêu tộc cùng nhân tộc xác lập lại bá quyền của nhân tộc tại Cửu Châu Thập Địa. Ma tộc và cự thú lui về man hoang, yêu tộc cũng lui về yêu giới. Qua một thời gian hòa bình, các hoàng đế lựa chọn phi thăng lên tiên giới, theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Mà có người thì lại chết trong tranh đấu hoàng quyền, như là Đông Thanh Tiên Triều. Thánh Triều dù gì cũng sẽ từ từ mục nát, bởi vì không có triều đại nào là vĩnh cửu cả. Lại đến lúc đi theo gót của Đông Thanh Tiên Triều. Vậy tiếp theo ra sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Về sau, lúc hoàng đế của Thánh Triều tại vị, man hoang yên lặng, bỗng nhiên ma tộc và cự thú lại xuất hiện. Trải qua hơn vạn năm, chúng dường như là tiến hóa mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn rất nhiều. Nhưng đến bây giờ thì Thánh Triều cũng không thể chống cự được, cho dù là hoàng đế liều chết cũng không thể xoay chuyển được. Đầu Lâu lại nói, bởi vì giữ lại manh mối để sau này nhân tộc quật khởi, hắn phụng mệnh dẫn người đến đây mở ra tòa động phủ chí tiên này, lại đúc ra vô số cổ thành. Những cổ thành này chuyên dùng là để sơ tán dân chúng, để cho con dân của Thánh Triều có thể ngủ say trong lòng đất mà tránh đại nạn. Nhưng lúc này, thừa dịp tiên hoàng chết trận, hoàng thái tử mang theo một đám địa tiên để chiếm quyền, giết hắn, đánh cho hồn phi phách tán mà thành cái bộ dáng bây giờ. Sau đó bọn họ mở ra những cổ thành, giữ hồn phách ở trong đó ngủ say, muốn chờ đến khi nhân tộc tái hưng sẽ tiếp tục thức tỉnh mà đoạt xá, chiếm bá quyền. Thật sự là một đoạn lịch sử đó, Bạch Thu Nhiên nói. Chúng ta bỏ qua đề tài lịch sử đi. Chí Tiên, người nói người có đại trí đại tuệ của thiên đạo ban tặng, liệu này có phải là đại biểu cái gì ngươi cũng biết? Cũng không hẳn, ta cũng chỉ biết ở giới hạn thôi. Thiên đạo ban cho ta trí tuệ là để ta có thể hiểu ra sự vật trong nháy mắt, thông qua thiên đạo nắm được hết thông tin. Nhưng mà những thứ ta chưa từng thấy thì làm sao ta biết? Tỉ như vì sao Đông Thanh Tiên Triều một đêm biến mất, ta không biết à? Đầu Lâu có vẻ ngượng ngùng giải thích. Vì thỏa mãn trí tò mò, ta hiến tế các dục vọng khác, đổi lấy năng lượng này cùng với sự chúc phúc bất tử bất diệt của thiên đạo. Như vậy nói cách khác, đến bản thân ngươi cũng không biết ta làm sao mới có thể trúc cơ. Bạch Thu Nhiên có chút thất vọng, lại ôm một tia hy vọng ở trong ngực hỏi. Này, tình huống của ta đó, ngươi thông qua thiên đạo liệu có thể nhìn ra mánh khóe gì không? Đương nhiên không cần thiên đạo, tình huống của ngươi trước đây ta đã từng gặp. Trong hốc mắt của Chí Tiên bùng lên ngọn hồn hỏa, nhìn về Bạch Thu Nhiên. Không hẳn là thiên đố thể chất, tuy nhiên ngươi cũng thật sự là rất hiếm có, nhưng ta vẫn biết đó. Cái gì? Thiên đố thể chất? Bạch Thu Nhiên trợn mắt, trong lòng lẩm bẩm. Con mẹ nó chứ, thiên đố thể chất là cái đéo gì vậy? Chương 106, một tia hy vọng. Chí Tiên không có trả lời câu hỏi của Bạch Thu Nhiên mà lại hỏi ngược lại. Ngươi có cảm giác sờ tới điểm cuối cùng nhưng lại không thể tu luyện mà không để cho chân khí tiết ra? Đúng là như vậy đó. Bạch Thu Nhiên sau một hồi ngạc nhiên đáp. Vậy chính là thiên đố thể chất. Sao, có lợi hại hay không? Liên quan đến trúc cơ, ngữ khí của Bạch Thu Nhiên cũng dè dặt nghiêm túc. Nói như thế nào đây, là rất vi diệu. Chí Tiên suy tư một lát rồi đáp. Trong góc tất cả các phương diện mà nói, thiên đố là loại thể chất đáng sợ nhất mà ta biết. Loại thể chất này làm cho người thiên phú kém cũng có thể so với thiên linh căn thiên tài. Quan trọng nhất là thiên đố thể theo thời gian và tu vi lại càng không ngừng tăng mạnh hơn. Sau cùng, cho dù là loại thể chất mạnh nhất trong truyền thuyết của tu chân giới là tiên thể và ma thể, cũng không thể bằng được Thiên Đỗ. Cái gì vậy? Ghê như vậy sao? Bạch Thu Nhiên kinh hỉ nói. Này, liệu còn nguyên nhân khác? Chí Tiên buồn bã nói. Thiên Đỗ, hiểu nghĩa của từ, chính là bị trời ghen ghét. Là vì loại thể chất có năng chứa đựng năng lượng vô hạn, khí hải vô hạn, từ chất tăng trưởng vô hạn, nhưng lại vướng phải một vấn đề, ấy chính là thọ mệnh. Hồn hỏa trong mắt của cái đầu lâu bùng lên. Bạch Thu Nhiên cảm giác nó đang như là muốn soi từng tấc da thịt của mình. Người hiểu không? Đối với người tu chân, khí hải sẽ càng rộng lớn càng tốt. Nhưng không thể phủ nhận rằng vô luận là luyện khí kỳ, đột phá lên trúc cơ, có thể áp xúc chân nguyên, hay là trúc cơ đột phá lên kim đan để ngưng luyện kim đan, đều là phải dùng khí hải biến đổi năng lượng trong cơ thể. Cho nên cho dù là thiên thể, chân khí cũng vẫn từ từ trưởng thành. Thế nhưng chân khí vẫn là chân khí. Nếu như thiên thể không có cực hạn của khí hải thì không thể nào áp xúc được. Cho nên Thiên Đỗ có khí hải vô hạn, không áp xúc được thì mãi mãi là luyện khí kỳ, sống không quá 200-300 năm thọ mệnh, đến được 300 tuổi ngươi bị lão thiên gia tràn đầy ghen tị hạ thủ không lưu tình, để cho âm sai bắt hồn phách của ngươi đi, thì lúc đó cho dù tốt cũng bằng không. Bạch Thu Nhiên nhớ lại suốt 3.000 năm qua không bắt biết bao nhiêu lần Tiết Lăng cùng với quỷ sai tìm đến, bây giờ mới hiểu ra. Ví dụ như những tu chân giả bình thường nhất, khí hải của bọn họ có hạn, bọn họ chỉ có thể chứa đựng được chân khí có hạn, cho nên có thể áp suất mà vượt qua cái giới hạn của huyệt khí hải đó mà đột phá lên trúc cơ để kết kim đan hoặc cao hơn nữa. Nhưng đối với hắn thì khác, hắn có thân thể là Thiên Đỗ, là đến cả trời ghen ghét, có nghĩa là huyệt khí hải của hắn vô hạn, chân khí có đổ bao nhiêu cũng không đầy, cho nên cũng không thể áp suất được. Ta đã từng tính toán, Thiên Đỗ nếu như có thể thành công vượt qua cửa ải ngàn năm, chỉ sợ thiên hạ cũng không ai có năng lượng để chống lại được. Thời đại chúng ta cũng có một tên Thiên Đỗ, ta cơ hồ là nhìn hắn một đường lớn lên, nhưng cuối cùng hắn ở năm 350 tuổi vẫn bị âm sai bắt đi, hồn phách đã ly thể thì Thiên Đỗ cũng bằng không đó. Này, theo như người nói là ta không thể nào trúc cơ được hay sao? Bạch Thu Nhiên ủ rũ, trong lòng sinh ra một loại muốn về quê kết hôn sinh con, sống một cuộc đời thường nhân rồi chết. Thế nhưng Chí Tiên lại nói, ai bảo ngươi không thể nào đột phá trúc cơ? Cái gì? Bạch Thu Nhiên vui mừng quá đỗi, ngươi biết cách sao? Ta không biết. Chí Tiên lại lập tức như là rót một chậu nước lạnh. Bạch Thu Nhiên chống cằm suy nghĩ, sau đó nắm tay răng rắc. Này, Chí Tiên, ngươi muốn chơi đẻo ta phải không? Ê, không. Chí Tiên vội vàng nói, mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào mới trúc cơ được, nhưng ta biết manh mối, mà lại rất rõ, chứng minh có thể đột phá trúc cơ dành cho Thiên Đỗ. Ngươi nói nghe xem. Bạch Thu Nhiên liền buông tay xuống. Ngươi có biết Thiên Đế không? Ta biết chứ. Làm sao mà không biết, hắn cũng là Thiên Đế, là Thiên Đỗ. Không, Thiên Đế là người, không phải là Thiên Đỗ. Đến đây, Chí Tiên mới nói, mặc dù đã không còn tư liệu nào ghi chép, nhưng thời điểm ta còn có chân thân đã từng ở man hoang, ta đi trong khu vực của Đông Thanh Tiên Triều, ta gặp một di tích, ta phát hiện có mấy tấm bích họa. Thông qua trí tuệ siêu phàm của ta đã nhìn ra rất nhiều bí mật. Thì ngươi siêu phàm, bí mật gì? thế nhân đều biết tiên đế là vị tiên nhân đầu tiên trong lịch sử, cũng là người nắm giữ phương pháp để cho nhân tộc tu luyện thành tiên. Nhưng trước khi có tiên, ở trên mặt đất này còn có một chủng tộc khác gọi là thần. Đầu lâu Chí Tiên chậm rãi giải thích. Ta nhìn thấy trên bức bích họa kia những tin tức, cùng với thời kỳ của tiên đế còn có một tên Đại Đô. Thời điểm tiên đế truyền pháp, hắn cũng nắm giữ những áp lực từ thế giới thần pháp. Trong bức bích họa vẽ ra, tên này là Sơ Đại Thiên Đô. Hắn có Trần Nguyên. Thời điểm nghe thấy tin này, Bạch Thu Nhiên tâm cảnh hơn 1000 năm qua cũng không có loạn, cuối cùng sinh ra chấn động. Hắn cảm giác được không gian đen kịt kia bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, có ánh sáng ấm áp từ bên trong truyền ra chiếu xuống người hắn, tức là đời này của hắn còn có hy vọng. Bạch Thu Nhiên mừng như điên. Chỉ tiếc là một vị địa tiên nào muốn đoạt xa hắn, giờ phút này chỉ có thể bị trói buộc trong linh thạch màu đen mà trơ mắt. Ta làm sao mà tìm được hắn đây? Sau khi vui mừng, Bạch Thu Nhiên vội vàng cầm cái đầu lâu lên hỏi. Ấy, bình tĩnh đã, bình tĩnh đã. Chí Tiên mếu máo. Thiên đố đầu tiên mất tích, chúng ta cũng không biết tin tức. Ta đoán chừng là bị giết chết trong trận chiến cùng với thần. Nhưng nếu như người muốn đi tìm, có thể đi sâu vào man hoang, tìm những di tích từ thời thượng cổ thần để lại. Di tích ở đâu? Bạch Thu Nhiên đến bây giờ kích động đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức vọt tới man hoang đi tìm kiếm cơ hội đột phá trúc cơ. Hắn nhìn hai bên xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong không gian hắc ám, liền dứt khoát đưa tay đánh một chưởng vào hư không. Một tiếng ầm vang, không gian bị chưởng ấn đánh ra một cái không gian liệt phùng. Nhìn thấy một màn này, Chí Tiên giật mình. Thấy Bạch Thu Nhiên chuẩn bị muốn nhảy vào, Chí Tiên vội vàng kêu lên. Này này, đừng, ở bên kia là thí luyện trận oán niệm. Tòa động phủ này ngươi đừng có mở ra, tác dụng rất lớn. Ngươi muốn đi ra thì ta dạy cho ngươi phương pháp truyền tống. Nghe được âm thanh, Bạch Thu Nhiên mới bình tĩnh lại. Chí Tiên ngừng lại nói. Với lại, ngươi bây giờ không thể đi man hoang. Lần đó ta gặp được di tích chỉ là trùng hợp. Mấy vạn năm thương hải tăng điền, những di tích đó không biết đã chôn sâu bao nhiêu. Như vậy ngươi nói ta phải đi đâu? Bạch Thu Nhiên hỏi. Yêu giới. Chí Tiên nói. Hoàng lăng của yêu hoàng, nơi đó có manh mối liên quan đến thời đại của thần. Là hoàng lăng, được, ta đi. Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ. Mình ở đây đã từng giết thận tận vào trong hoàng thất của yêu tộc. Nhưng nơi đó ta đi vào, làm gì có cái gì manh mối nào liên quan đến thời đại của thần đâu. Đương nhiên là không. Nơi người nói chỉ là lăng tẩm của nhóm yêu hoàng về sau. Ta muốn nói đến chính là lăng mộ của sơ tổ yêu hoàng, là yêu hoàng đầu tiên đó. Đến đây, Chí Tiên nói, Bạch Thu Nhiên đã hiểu. Sơ tổ yêu hoàng cũng giống như là tiên đế, cũng là kẻ sống sót từ thời đại của thần đó. Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì đôi mắt lập lòe. Vậy là hắn có hy vọng trúc cơ. 3000 năm qua hắn có hy vọng, đời này hắn có hy vọng. Hết chương 106, hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.